Bây giờ để bà biết, lại hỏi thì biết trả lời sao giờ? Ẻo tủ lạnh cũng trống không ạ, không để đồ cắm điện làm gì hả ông kia, thừa tiền à, nhè nhỏ nói thế nó giật mình, rõ ràng nó nhớ cả tuần nay, nó có ăn gì đâu ở nhà đâu, độc ăn đồ con nhỏ kia mang đến à, chả lẽ mấy hôm nay thằng Duy không mang đồ ăn cho đến cho nó à, thằng này láo thiệt dám phạm thượng à, tuy nó không bảo thằng Duy mang đồ ăn đến, nhưng thằng này cũng phải biết ý chứ. Ý cái gì, muốn ăn thì tự lăn ra quán nha, nhà nó không có bếp ga nên không năn vào bếp được. Kê cũng tội thằng Duy, thật ra không phải thằng Duy không mang gà rán đến cho nó, mà là hai ngày mang đến một lần. Chẳng qua cái hôm mà nó đi viện ý, thằng Duy không qua nhà nó thì thấy đồ ăn vẫn như nguyên. Thấy nó không có nhà, thằng Duy tưởng nó ngủ ở quán nên gọi cho anh em qua nhà nó nhậu, kéo thêm cái mảnh nữa, xem bóng đá luôn. Sáng lại kéo nhau đi, ừ tôi quen, bà rút ra hộ tôi. May quá, bà không biết, nhưng thằng Duy này láo thật, phải gọi điện xử nó mới được. Ăn xong, nó uống thuốc, lại phải nhờ con bạn rót nước dùm. Ông Kha với con bạn lục đục về quán. Anh Kha, cho em qua quán chơi với, nằm nhà buồn chết. Đi nổi cô mày, nổi mà em bị tay chứ có bị chân đâu. Rồi đi luôn, Thúy khóa cửa cho nó em. Qua tới quán, nó được đặc biệt đón tiếp một cách long trọng và đặc biệt. Chàng pháo tay kéo dài từ cổng vào tận trong bếp cho người anh hùng dũng cảm cứu mỹ nhân. Đám khách nước ngoài với khách nước mình hốc biết gì cũng đứng dậy vỗ tay huýt sao hưởng ứng mới ghê chứ. Qua đây chơi là quyết định sai lầm. Cái đám ác nhân này đem nó ra làm background để show hình, hành hạ thương binh cô thương tiếc bị có hai cái tay với một cái vai mà chúng nó đè mình ra băng bó thêm cái chân, cái ngực và cái đầu. Cứ như mới chấn thương sọ não xong ấy. Cũng may nó bị cuốn khăn kín mặt lên chụp ảnh không thấy mặt nó được. Mấy nhỏ làm cùng định ra xin số điện thoại với chụp ảnh cùng nó. Chụp ảnh thì có thể, nhưng lần này nó chủ động bảo mấy anh nhân viên quấn khăn qua người như xác ướp rồi mới chụp cơ, còn xin số điện thoại thì nhất định nó không cho rồi. Mấy em định chụp ảnh cùng là để tốt lên Face làm vài cái status chụp ảnh cùng trai đẹp, bây giờ nó bịt kín mít thế này thì chụp cãi lỗi gì. Lên đành hậm hực về chỗ, mấy người khách nước ngoài cũng nhào rô xin chụp hình ké mới sóc chứ. Lần này nó quyết định PR cho quán luôn lên tháo hết khăn trên mặt ra, mấy em Việt kiểu thấy nó đẹp quá trai à lên chạy ra xin chụp cùng, đương nhiên là nó cho rồi, nó lần này chịu hy sinh nhan sắc là để PR cho quán mà. Chợt nó thấy có một em xinh xinh người đi cùng đoàn người Trung Cước ra xin chụp cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó thì tuy không thích người Via, Trung, hiểu là người gì không, nhưng thấy em cũng xinh lên nó ok, chụp luôn. Đang chụp được vài bức thì bỗng con nhỏ ở đâu lù lù bước vô. Mắt nhìn nó chằm chằm, cái điệu nhìn này làm nó phát khiếp. Từ lúc ở bệnh viện đây mà khổ thằng bé, nguyên đám im bặt đứng tần ngần, nhìn qua nhìn lại cái bọn hèn nhát này tàn dần từng đứa, để mình nó với đống băng đầy trên người. Mấy vị khách nước ngoài thấy thế cũng tản ra, cái em TQ thấy thế cũng quay qua chào nó bằng một câu tiếng Via mà ngọng líu ngọng lô, làm nó cười sặc. Em nó thấy thế thì đình chỉ hoạt động vài giây, nhìn nó rồi lại nhìn con nhỏ rồi lại nhìn nó rồi chạy đi. Con nhỏ đi lại đứng nhìn nó lạnh lùng phán một câu. Đi thay băng, ông Kha chạy lại kêu con bạn phụ tháo mấy cái băng giòm ra. Hay để anh chở nó đi, anh hớp coi quán Hà Cần nhỏ lạnh lùng nói mà hồng thèm quay lưng lại. Ông Kha với nó nhìn nhau lắc đầu, nhún vai chịu thua. Ngồi trên xe con nhỏ chẳng nói gì, nó cũng im lặng nhìn vu vơ. Thay băng là một cực hình đáng sợ nhất theo nó. Hôm nay gặp bà cô nào chứ cô phải mấy chị y tá hôm qua. Cho nên cái đau càng x2x3 lên. Cách chương.